Đương gia hoa đán, tác giả, Hoa Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 157, phiền phức, ta tìm Lệ Tổng, 157 lần này yến hội thuộc về Hải Thị mỗi năm một lần thương hội. Nghe nói lần thứ nhất xây dựng là tại Dân Quốc thời ký. Cách này đã có gần chừng 100 năm lịch sử, thương hội chủ tịch tại Hải Thị trong tứ đại gia tộc thay phiên tuyển cử. Mỗi 4 năm thay đổi một lần. Lần này đến phiên Giang Gia là Hải Thị tứ đại gia tộc đứng đầu, có thể được mời đến tham gia mỗi năm một lần Hải Thị thương hội. Toàn bộ đều là Hải Thị có mặt mũi đại nhân vật. Không chỉ là từ tài lực phương diện, càng là từ gia tộc vị phần, gia tộc lực ảnh hưởng cùng vì toàn bộ Hải Thị làm ra cống hiến rất nhiều phương diện mà định ra. Mạnh gia, Trịnh gia bởi vì dựa vào đồng dạng ở vào một trong tứ đại gia tộc Từ gia nâng đỡ. Có thể tại toàn bộ Hải Thị cũng chiếm được một chỗ cắm rùi. Tại năm ngoài cái yến hội này bên trên, có người tại chỗ trực tiếp ký xuống một bút hơn 100 ước đơn. Tại chỗ nhất cử chấn động toàn bộ Hải Thị, mà năm nay lần này tiệc tối, bên ngoài là danh lưu quyền quý giao lưu. Kỳ thực là một trận cỡ lớn thương nghiệp tiệc tối, Mạnh Hạc đi tại từ tư đệ bên cạnh. Chậm rãi hướng nàng giới thiệu tiệc tối tính chất, cuối cùng, cười nhìn nàng một cái nói. Năm ngoái là Giang gia Giang thiếu lần thứ nhất đảm nhiệm thương hội chủ tịch. Bởi vậy, hắn vì mọi người mời tới một vị trọng lượng cấp khách quý ép trận. Vị kia trọng lượng cấp khách quý đại thủ hào khí vung lên. Tại chỗ tiện tay trả lời một bút hơn 100 ước đơn. Bất quá, tiếc nuối là, người kia cũng không hề lộ diện, cũng không biết đến cùng lai lịch gì. Về sau có người bí mật thăm dò được này người bí ẩn họ Lệ. Thế là liền có từ tiểu thư đêm nay lộ diện, Mạnh Hạc nhíu mày nhìn xem từ tư đệ nói. Ta cứu cứu mục đích rất rõ ràng, tập trung tinh thần muốn dùng ngươi đem đổi lấy cái kia phần hơn 100 ước đơn, Mạnh Hạc một đường. Dẫn từ tư đệ đi tới khách sạn tầng cao nhất. Một đường có người phục vụ cung kính đón lấy. Cái này khách sạn 10 phần nhìn quen mắt, từ tư đệ năm đó đến nơi đây kiêm chức quá. Còn có, mấy năm trước, nàng đến cái này khách sạn tham gia qua một trận đấu giá hội. Bởi vậy ký ức khắc sâu, thang máy đến 98 lâu ngừng, đi thảm đỏ đi bộ tiến vào 99 lâu, đến yến hội sảnh cửa, Mạnh Hạc đưa cánh tay hướng trước gót chân nàng đưa tới. Cười nói, mời, ra hiệu nàng kéo hắn, đại khái là đến yến hội mục đích, Mạnh Hạc bỗng nhiên trở nên chững chạc đàng hoàng lên, thu hồi trước đó tại trong xe lúc đối từ tư đệ không có hảo ý. Hắn trải lấy lưng đầu, mặc một thân tây trang màu đen, ra dáng, đây là yến hội cấp bậc lễ nghĩa, từ tư đệ mặc dù đối Mạnh Hạc có chút không thích. Thế nhưng là do dự một lát, cuối cùng vẫn là đưa tay dựng đi lên. Nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là nhẹ nhàng đụng vào ống tay áo của hắn. Hai người tay kéo tay đi vào yến hội sảnh. Đãi đi vào yến hội sảnh sau, chỉ gặp toàn bộ yến hội sảnh vàng son lộng lẫy. Ánh đèn chiếu sáng toàn bộ sân bãi giống như ban ngày. Lệnh người nhất thời có chút bừng tỉnh mắt. Trong phòng yến hội có đàn violon đại sư tại một góc hiện trường diễn tấu. Tiếng đàn giống ánh trăng nghiêng chảy xuôi tại mặt nước. Yêu nhã sạch kết, mà trong phòng yến hội đã sớm biển người phun trào, mỗi người giơ trong tay rượu đỏ, kéo nữ bạn, top 5 top 3 ngay tại châu đầu ghé tay trò chuyện. Dù tại trò chuyện, nhưng lại từng cái nhãn quan lục lộ, tai nghe bát phương, ánh mắt điêu luyện sắc bén, sợ bỏ lỡ bất kỳ một cái nào đại nhân vật, yến hội sảnh rất nhiều người, thế nhưng lại nửa điểm không cảm thấy ồn ào. Nam sĩ Âu phục dày da, mỗi cái đều là tinh anh thân sĩ, nữ sĩ thì lễ phục gia thân, từng cái giống như công chúa phu nhân, đây là có tiền người thịnh yến, người bình thường vĩnh viễn khó mà chạm đến, mà từ tư đệ cùng Mạnh Hạc vừa có mặt, trong nháy mắt hấp dẫn tới không ít ánh mắt, dù sao, nam tuấn tú lịch sự, nữ giống như tiên nữ, xa xa chỉ gặp có người giơ chén rượu một mặt nhiệt tình tới hô. Mạnh đại công tử đại giá. Thật sự là không có từ xa tiếp đón, không có từ xa tiếp đón a, Mạnh công tử, đã lâu không gặp Mạnh lão gia tử lộ diện, lệnh đường gần đây đã hoàn hảo. Cũng có người nhìn thấy Từ Tư Đệ sau, chỉ một mặt kinh diễm cùng hâm mộ nhìn xem Mạnh Hạc nói. Vị này tiểu thư nhìn xem lạ mặt, là có người phục vụ rất cung kính đem sâm panh bưng tới. Mạnh Hạc bưng lên một cốc, làm bộ muốn đưa cho Từ Tư Đệ. Từ Tư Đệ chỉ chứa làm không nhìn thấy, chính mình tự mình cầm một cốc, Mạnh Hạc cũng không giận, chỉ bỗng nhiên tiến đến Từ Tư Đệ trước lỗ tai trầm thấp nói câu. Thấy thế nào, làm sao cảm thấy chúng ta mới là trời đất tạo nên một đôi, Mạnh Hạc đem mặt sát lại rất gần. Muốn dán vào, lộ ra mập mờ lại phong lưu, Từ Tư Đệ nhíu mày, lập tức trốn về sau tránh, chỉ âm thanh lạnh lùng nói. Mạnh công tử, xin tự trọng nói, muốn đem tay rút đi, lại không nghĩ, đúng vào lúc này, bỗng nhiên có người đi tới. Xong Mạnh Hạc nói, Mạnh tổng, Trịnh đều ở bên kia, đã đợi chờ ngài đã lâu, nói, người kia đưa tay hướng phía cái nào đó phương vị so sánh. Mạnh Hạc cùng Từ Tư Đệ nhao nhao dương mắt nhìn lại. Chỉ gặp Trịnh tổng đứng ở cách đó không xa chính trực thẳng hướng lấy nhìn bên này. Bên cạnh hắn vây quanh một vòng thương nhân trang điểm bộ dáng người. Đều tại vây quanh hắn chào hỏi hàn huyên, nhất thời có chút thoát thân không ra, lại một mực mắt không chớp nhìn xem bọn hắn bên này. Người chung quanh thấy thế cũng toàn bộ cùng nhau hướng phía bọn hắn nhìn bên này tới. Trịnh Đồng có chút nhướng mày, tựa hồ đối với hai người bọn họ cử chỉ hơi có chút bất mãn. Mạnh Hạc hướng về phía Trịnh Đồng phương hướng nhẹ gật đầu. Ra hiệu lập tức tới ngay. Một lát sau, lại quay người xông Từ Tư Đệ nói. Ngươi nhưng phải nghĩ thông suốt. Lệ nhị thiếu cây đại thụ này ngươi không nhất định có thể lần nữa trèo lấy bên trên. Cùng về sau ủy thân cho ta cữu cữu già như vậy không sửa. Chẳng bằng theo ta tới sảng khoái. Ta người này, ngươi chỉ cần đem ta hống tốt. Đảm bảo ngươi muốn cái gì có cái đó, vừa nói. Bên chậm rãi đưa tay, hướng Từ Tư Đệ trên eo kéo đi lâu. Từ Tư Đệ giơ trong tay sâm panh, mặt không thay đổi xông Mạnh Hạc nói. Mạnh tổng nếu như không muốn làm chúng dùng chén rượu này rửa mặt mà nói. Liền mời rời ngài quý tay, Mạnh Hạc cũng không giận. Chỉ nhíu mày cười nói. Ta không vội, đối ngươi, ta có là kiên nhẫn, tự hồ. Đối Từ Tư Đệ, hắn sớm đã tình thế bắt buộc, nói, chỉ cười một đường kéo Từ Tư Đệ hướng phía Trịnh Đồng phương hướng đi đi. Mạnh Hạc một đường dẫn Từ Tư Đệ, đi thẳng đến Trịnh Đồng trước mặt, lúc này mới đối Trịnh Đồng cười cười nói, cứu cứu, người cho ngài mang đến, nói, đem Từ Tư Đệ có chút buông lỏng, trực tiếp nắm nàng đi tới Trịnh Đồng bên người, sau đó... Còn 10 phần chi kỷ đem Từ Tư Đệ tay khoác lên Trịnh Đồng trên cổ tay. Tuyên bố, đem chủ quyền chuyển giao cho Trịnh Đồng. Trịnh Đồng thấy thế, lập tức một mặt hài lòng nhìn Mạnh Hạc một chút. Không bao lâu, đã sớm không kịp chờ đợi đem ánh mắt đưa lên đến bên cạnh Từ Tư Đệ trên thân. Hắn thật sự là không nghĩ tới, nữ nhân này vậy mà như thế mỹ lệ, vừa rồi nàng vừa tiến đến. Trong nháy mắt liền hấp dẫn ánh mắt mọi người, chỉ gặp một thân lộ lưng lộ vai lễ phục đưa nàng mỹ lệ dáng người triển lộ đến nhìn một cái không. Xót gì, Từ Tư Đệ 10 phần thích hợp màu trắng, thon dài cái cổ, tinh xảo đầu vai, eo thon chi, cùng kia đôi thon dài tú mỹ hai chân, cái kia thân lễ phục xuyên qua nàng trên thân hoàn toàn trở thành nền. Mà đợi ánh mắt đi lên di động, chạm tới trên gương mặt kia lúc. Trong nháy mắt từng cái toàn bộ đều không hẹn mà cùng im lặng. Đại khái là yến hội sảnh ánh đèn quá mức lóa mắt. Bừng tỉnh đến người thẳng có chút quáng mắt, mà Từ Tư Đệ dung mạo, khí chất có chút thanh lãnh, tuyệt trần, chỉ cảm thấy tại này náo nhiệt, hoa lệ thịnh yến bên trong phá lệ không giống bình thường. Giống như một cái tinh linh, xông nhầm vào ồn ào náo động nhân gian giống như... Người chung quanh nhất thời toàn bộ dơ sâm panh, lập tức quên ngôn ngữ, thậm chí có người trực tiếp ngây ngốc nhìn chằm chằm Từ Tư Đệ nhìn xem. Thẳng đến không biết qua bao lâu, có người ho một tiếng, mọi người kịp thời kịp phản ứng, chốc lát, chỉ lập tức có nhân ý vị sâu xa nhìn xem tán dương. Trịnh Tổng, có phúc lớn a, bên người quay chung quanh mỗi cái đều là một đỉnh một đại mỹ nữ a, có người khác tiếp tục phụ họa. Nói, Trịnh Đồng bảo đao chưa lão a, cũng cho chúng ta truyền thụ kinh nghiệm, đến cùng như thế nào mới có thể có đến lớn như thế mỹ nữ yêu ái a, từ tư đệ thực tế quá mức lóa mắt. Người chung quanh mặt ngoài nịnh nọt, bí mật toàn bộ từng cái hùng hùng hổ hổ, chỉ cảm thấy tốt một đóa hoa tươi cắm vào này đống lão ngưu phân trên thân. Nhưng lại không ngoài dự tính, từng cái toàn bộ hâm mộ ghen ghét lấy Trịnh Đồng, từ tư đệ xuất hiện, nhường Trịnh Đồng nhất thời bị xông váng đầu, lại bị nhiều người như vậy khen lấy ghen ghét, Trịnh Đồng lập tức có chút phiêu phiêu dục tiên, không bao lâu, chỉ cười tùm tìm đưa tay vỗ vỗ từ tư đệ tay. Thừa cơ bắt lại từ tư đệ tay mò một thanh, một bên, sờ, bên chụp, không nghĩ buông tay nói, tiểu từ A. Người đến cùng vẫn là tới, một mặt hài lòng nói. Lại tự mình chỉ vào chung quanh từng cái tổng, cho nàng giới thiệu, nhất thời lại có chút xoắn xuýt, hắn hai chân đều như nhũn ra, nhất thời chỉ có chút không nỡ đem dạng này vừa ý người đưa lên nam nhân khác. Dường, từ tư đệ chỉ chịu đựng trong lòng buồn nôn, cắn răng thấp giọng xông Trịnh Đồng nói câu, Trịnh Đồng. Ta có mấy lời muốn theo ngài nói chuyện, Trịnh Đồng biết từ tư đệ muốn nói cái gì. Chỉ chứa làm nghe không hiểu, một bên làm bộ cùng nàng chạm cốc, một bên duỗi ra một cái tay vây quanh từ tư đệ sau lưng. Sờ từ tư đệ lưng, miệng bên trong cười ha hả nói, có chuyện gì, một hồi lại nói, một hồi a, ta cho ngươi thêm dẫn tiến mấy vị đại nhân vật từ tư đệ xuyên lộ lưng trang. Nàng da thịt trơn nhẵn, mềm mại không xương, Trịnh Đồng sờ một cái, đi lên, lập tức nửa người đều tê dại, hắn chính nửa híp hai mắt trên mặt lấy hưởng thụ thời khắc. Nào biết, một giây sau, chỉ gặp người bên cạnh bỗng nhiên trước mặt mọi người cắn răng nói câu. Trịnh Đồng, còn xin tự trọng, từ tư đệ câu nói này thanh âm không lớn không nhỏ. Chung quanh tất cả mọi người nghe được nhất thanh nhị sờ. Nguyên bản ngay tại Hàn Huyên nói đùa một đám người toàn bộ ngừng lại. Cùng nhau hướng phía từ tư đệ cùng Trịnh Đồng nhìn đi. Trịnh Đồng trong nháy mắt liền đem mặt rơi xuống. Tại trước mắt bao người, bị người, còn lại là bị chính mình mang tới nữ nhân như thế rơi mặt. Mặt của hắn nên đi chỗ nào đạt. Lúc này, chỉ gặp từ tư đệ y nguyên điềm nhiên như không có việc gì lặp lại lần nữa một lần hướng hắn nói. Trịnh Đồng, ta có lời muốn theo ngài đơn độc nói chuyện, chung quanh có người thấy thế. Nhao nhao trao đổi một cái thần sắc, không bao lâu, có người nói, đã như vậy, cái kia Trịnh Đồng các ngươi trước trò chuyện, một hồi lại đến tìm ngài uống rượu, a, bên kia cái kia là Trương Tổng sao? Trịnh Tổng, các ngươi trước trò chuyện, ta đi chào hỏi, đi một chút sẽ trở lại, bên người một vòng người toàn bộ đều mười phần có ánh mắt kiếm cớ rời đi. Mạnh Hạc cũng bưng chén rượu tạm thời rời đi, không bao lâu, chung quanh chỉ còn lại có từ tư đệ cùng Trịnh Đồng hai cái. Từ tư đệ không có chút nào bất luận cái gì hàn huyên. Trực tiếp nói ngay vào điểm chính, Trịnh Đồng, ngài đêm nay để cho ta tới, đến cùng muốn để ta làm những gì? Trịnh Đồng có chút lạnh mặt nói, lần trước không phải đều đã nói với ngươi à. Chỉ cần để ngươi thay ta cùng lệ tổng dẫn tiến một hai, nói. Trịnh Đồng gọi ở người phục vụ, đổi một cốc sâm panh, nhìn về phía từ tư đệ nói. Ta đã biết, ngươi kỳ thật cùng lệ tổng ở giữa có chút nguồn gốc. Ngươi như xuất mã, nhất định có thể đem sự tình hoàn thành, nói đến đây. Trịnh Đồng ngữ khí dừng một chút, một mặt ngữ trọng tâm trường nói. Tiểu từ A. Muốn tại các ngươi cái vòng này sống yên phận, xã giao ăn cơm, vốn là cơ bản nhất một trong công việc, kỳ thật, ta cũng không muốn bức bách ngươi, ta là muốn mời ngươi giúp một chút mà thôi, ngươi giúp ta hoàn thành chuyện này, liền là giúp ta hoàn thành một kiện chuyện thiên đại, từ đây, ta Trịnh Nghiệp Thành thiếu ngươi một cái nhân tình, ta về sau cũng có thể như hôm nay dạng này, giới thiệu cho ngươi rất nhiều có tiền đại lão bản. Rất nhiều phương pháp, các ngươi nghề này, không phải liền là mấy đầu đạo nhiều con đường a. Đối ngươi mà nói, là trăm lợi mà không có một hại sự tình, chúng ta cũng coi như đôi bên cùng có lợi nha, đại khái là gặp từ tư đệ quá mức thanh cao chết đầu. Óc, Trịnh Đồng rốt cục thở dài một hơi, hơi có chút bất đắc dĩ nhường một bước đạo, mà từ tư đệ nghe, nhưng như cũ thản nhiên nói, nếu như, ta không đáp ứng, Trịnh Đồng lập tức cười lạnh nói, từ tiểu thư có tư cách gì không đáp ứng, nói, Trịnh Đồng lông mày nhướn lên, nói, trừ phi, từ tiểu thư không nghĩ chụp cái kia bộ hí, không nghĩ trong hội này lăn lộn, từ tư đệ nói. Ta có thể giải ước, Trịnh Đồng một mặt ngây thơ nhìn xem từ tư đệ. Nói, ngươi cho rằng, ngươi giải ước là được rồi sự tình. Không nói đến ngươi giải ước cần phải bồi thường gấp 10 phí bồi thường vi phạm hợp đồng. Liên nói ta Trịnh mẫu người tại Hải Thị cái này trên thị trường vẫn còn có chút tình mọn. Không nói muốn làm gì thì làm. Chỉ ít, đối với phong sát một cái không có nửa phần khí hậu 18 tuyến nữ nghệ nhân. Chút bản lãnh này, ta Trịnh mẫu người vẫn là có, nói. Trịnh Đồng ngước mắt nhìn từ tư đệ gần từng chữ. Ta nói tiểu từ A, thật tốt đường không đi. Làm gì chính mình đem chính mình bước đến ngõ cụt đây? Hả, Trịnh Đồng nửa là uy hiếp, nửa là khuyên giải nói. Từ tư đệ nghe, trong lòng một điểm cuối cùng chờ mong chờ đợi triệt để không có. Nàng chỉ chậm rãi hai mắt nhắm nghiền, thật lâu. Mở mắt ra, hướng về phía Trịnh Đồng nói, ta đã biết nói, chỉ chậm rãi nắm chặt lại nắm đấm ni Trịnh Đồng cho là nàng nghe lọt được. Coi là hoàn toàn thuyết phục nàng, lập tức thần sắc dừng một chút, trên mặt cười một tiếng, hướng phía từ tư đệ đến gần, vỗ vỗ từ tư đệ bả vai nói, cái này đúng nha, nghĩ thông suốt liền tốt, với ai không qua được, cũng tuyệt đối đừng cùng chính mình người không qua được. Trên thế giới này, không có vô duyên vô cớ đưa tới cửa đĩa bánh, chỉ có nỗ lực, mới có thu hoạch, đêm nay ngươi nếu là thay ta hẹn đến Lệ Tổng, đừng nói Lệ Tổng bên kia, liền nói ta bên này, về sau ngươi muốn cái gì, chỉ cần ta Trịnh mẫu người có, ta đều có thể cho. Trịnh Đồng nói, vịn từ tư đệ bả vai cười ha ha, đúng lúc này, bỗng nhiên nghe được phía trước đưa tới một trận không nhỏ bạo động. Chỉ gặp có người hoảng sợ nói, Giang thiếu tới, liền là vị kia thương hội chủ tịch, Giang gia đại công tử. A, đi tại Giang công tử đằng trước vị kia là ai? Sẽ không phải là năm ngoái vị kia hào ném chục tỷ thần bí phú hào sao? Trịnh Đồng cùng từ tư đệ nghe, theo bản năng cùng nhau hướng phía rối loạn phương hướng nhìn lại. Chỉ gặp giờ này khắc này toàn bộ trong phòng yến hội. Nguyên bản đều đang uống rượu nói chuyện phiếm hàn huyên tất cả mọi người cùng nhau ngừng lại. Nhao nhao hướng phía cùng một cái phương vị nhìn lại. Nơi đó, náo nhiệt yến hội sảnh biển người chính giữa bị tự giác phân ra một con đường ra. Đám người tự động lui về phía sau. Chỉ gặp một nhóm 10 cái mặc thống nhất tây trang màu đen. Tay mang thống nhất màu trắng bao tay người áo đen bảo tiêu vây quanh hai vị Âu phục dày da nam sĩ. Sải bước đi tiến đến, hai vị nam sĩ thân hình cao, đồ vét thẳng, một thân nghiêm cấm thương vụ mặc, hai người vừa đi vừa nhàn nhạt trò chuyện cái gì, khí chàng 10 phần, trong đó một cái ngẫu nhiên hướng phía trong phòng yến hội khách nhân nhẹ gật đầu. Tựa hồ đang cùng người chào hỏi, mà đổi thành bên ngoài một người, từ đầu đến cuối, nhìn không chớp mắt, hai mắt chưa từng hướng bên cạnh nhiều nghiêng mắt nhìn qua nửa mắt. Có loại xem thường đám người, quân lâm thiên hạ cảm giác, bởi vì đứng quay lưng về phía từ tư đệ phương hướng. Thấy không rõ hai người ngay mặt, thế nhưng là cái kia toàn thân khí chàng khí thế lan tràn đến toàn bộ yến hội sảnh mỗi một góc. Chẳng biết tại sao, nguyên bản có chút ồn ào náo động yến hội sảnh chậm rãi yên tĩnh trở lại. Toàn bộ hội trường chỉ nghe đến đàn violon thanh âm đang chậm rãi chảy xuôi. Hai vị nam tử bước chân chưa ngừng, vậy mà trực tiếp nằm ngang xuyên qua toàn bộ yến hội sảnh. Một đường đi vào trong, không bao lâu, trực tiếp vòng qua toàn bộ hội trường, trực tiếp nhanh chân đi tiến ở giữa nhất bên cạnh VIP phòng họp. Nơi đó, có bảo tiêu trông coi, người rảnh rỗi chớ nhập, Giang thiếu mời vị kia là cái gì địa vị a? Giang gia tại toàn bộ Hải Thị rất có uy vọng. liền liền đối đãi Từ gia, Sở gia, Cừu gia mấy cái khác gia tộc người, cũng không thấy Giang gia người coi trọng như vậy. Ta nhìn hôm nay Giang thiếu đối cứng mới vị kia một mực cung kính. Chúng ta Hải thị lúc nào ra một vị như vậy đại nhân vật a? Chẳng lẽ không phải Hải thị, có phải hay không năm ngoái vị thần bí nhân kia sĩ a? Toàn bộ trong phòng yến hội là nghị luận ầm ĩ, chỉ có Trịnh Đồng một mặt kích động, một mặt hưng phấn nói, Lệ tổng quả nhiên lộ diện nói, bận bịu xông từ tư đệ nói, tiểu tư, cùng ta tới, chúng ta trong chốc lát đi qua bái phòng Lệ tổng, từ tư đệ nghe vậy. Chỉ mím môi, xông Trịnh tổng nói, Trịnh Đồng, ta đi trước chuyến phòng rửa tay, Trịnh Đồng nói. Cũng tốt, tốt dễ thu dọn một chút, từ tư đệ nhẹ gật đầu. Xoay người đi, nhưng mà, nàng cũng không có đi phòng rửa tay, mà là trực tiếp đi hướng cái kia phiến người rảnh rỗi chớ nhập tư nhân lãnh địa. Xong trong đó một vị bảo tiêu nói, phiền phước, ta tìm Lệ tổng, bảo tiêu mặt không thay đổi nhìn xem nàng. Nói, vị này tiểu thư, Lệ tổng không thấy bất luận kẻ nào, từ tư đệ do dự một lát. Bỗng nhiên chậm rãi đưa tay, mở ra năm ngón tay, xông tên kia bảo tiêu nói, đây là Lệ Trương Đình, ta đến trả cho hắn, bảo tiêu khẽ nhíu mày, cúi đầu xem xét, chỉ gặp nữ nhân này trong tay nằm một viên màu đen hắc diệu thạch nút thắt. Tay áo chụp, gặp bảo tiêu vẫn như cũ hơi nghi hoặc một chút, từ tư đệ lại thản nhiên nói, hoặc là, hay ta tìm một cái A Thành tiên sinh cũng được nghe đến đó. Bảo tiêu mặt không thay đổi trên mặt rốt cục lộ ra một tia kinh ngạc. Hắn lần nữa dương mắt đánh giá từ tư đệ một trận. Một lát sau, xong từ tư đệ nói. Ngài chờ một lát, hết chương.